Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 131 tập hợp lại team. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Unome, trên chiếc tàu do Steve phụ trách lúc này đã hoàn toàn hư hại, sụp đổ khắp nơi. Steve vừa cứu ra Bucky khỏi giá kim loại khổng lồ, nhìn thẳng vào hắn, nói. Anh tính toán tại trong thời điểm này, đem bản thân mình tỉnh lại. Bởi vì cậu ấy chỉ là bị tẩy não mà thôi, không phải chân chính là Hydra. Thế nhưng, Bucky trực tiếp tung một đấm về phía Steve hét lớn. No, tao không biết. Hắn không muốn thừa nhận, đầu óc hắn lúc này dường như đã phân thành hai bộ phận, hai phần ký ức. Một là người bạn thơ ấu năm xưa, một là mục tiêu nhiệm vụ. Điều này khiến hắn trở nên vô cùng khó chịu, tính khí hết sức nóng nảy, liên tục tấn công về phía Steve phát tiết cảm xúc của mình. Mà Steve anh vẫn không hề từ bỏ. Bucky, chúng ta biết nhau từ nhỏ. Bố, tên của cậu là James Buchanan Ban. Sát áp tiếp tục là một đấm từ Bucky, thế nhưng Steve lại không hề phản kháng. Anh sẽ không đánh, bởi đơn giản, đây là bạn anh, tôi sẽ không đánh với cậu. Anh thả tấm khiên xuống, thông qua lỗ kính bị vỡ, nó rơi thẳng xuống dòng sông bên dưới, biến mất. Cậu là bạn tôi, nghe vậy, Bucky chỉ chần chờ vài giây, lập tức húc cả người về phía Steve, đè anh xuống, giơ lên nắm đấm, dự định đập xuống. Mày là nhiệm vụ của tao. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, không kịp để Bucky kịp phản ứng, đạp bay hắn ra. Alex có mặt không dừng lại tại đó, hắn nhanh chóng tiến tới, một đòn cực mạnh giáng về phía đầu của Bucky, khiến tên này trực tiếp bất tỉnh. Xong việc, Alex thở dài, cúi người nhấc lên đối phương, tiếp đó quay sang đồng thời nâng Steve đang chật vật mất sức nằm ngay đó, ôm chặt lấy hai người, rời khỏi chiếc tàu sân bay đang dần dần rơi xuống. Hai, lúc nào tôi cũng là người cuối cùng giải quyết phiền toái cho hai cậu. Nghe thế, dù đang mỏi mệt, Steve cũng không nhịn được bật cười một hơi thật dài. Lúc này, tâm trạng lo lắng của anh đã hoàn toàn thay thế bởi niềm vui to lớn. Cuối cùng, ba người bọn họ cũng được đoàn tụ. Ba ngày sau, điện Capitol tại phòng họp quốc hội, diễn ra một phiên điều trần. Natasha thay thế em gái cô, bình tĩnh ngồi trước một bàn hội nghị, ngữ điệu bình thản trần thuật với chính phủ và cao tầng quân đội. Đại sự lớn như vậy, rốt cuộc cũng phải có một lời giải thích với đất nước, không thể cứ thế mà qua được. Hơn nữa, nó còn liên quan đến hai tổ chức lớn nhất thế giới, một tốt một xấu. Hydra đã móm cho các ông sự dối trá chứ không phải thông tin. Vị tướng quân nghe vậy hơi nhíu mày lại, trong số đó có nhiều thứ liên quan đến em gái cô, Nastia Romanoff. Mà bên cạnh một quan chức chính phủ cấp bậc tương đối cao cũng nhanh chóng bổ sung thêm. Mrs. Dyson, cô nên biết là một số người trong ủy ban này cảm thấy lịch sử làm việc của em gái cô, thậm chí là cả cô cho đất nước này và cả việc chống lại nó, thì em cô cần phải bị bắt giam. Chứ không phải là ngồi to tiếng ở điện Capitol này. Sau khi ông ta nói xong, không khí xung quanh phòng họp lập tức căng thẳng lên. Những chiếc máy quay, camera, micro không ngừng đổ dồn về phía Natasha. Mà Nat, đối diện với tình huống quá quen thuộc trong suốt 9 kiếp đã qua, cô mỉm cười bình tĩnh đáp lại. Ông sẽ không bắt giam em gái tôi và tôi đâu. Sẽ không có ai trong chúng tôi bị bắt. Biết tại sao không? Xin hãy cho chúng tôi biết. Quan viên kia cảm thấy có chút lúng túng, đề nghị. Bởi vì các người cần chúng tôi. Địa thế giới này dễ bị tổn thương, và chúng tôi đã góp phần khiến nó trở nên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng tôi cũng là những người đủ khả năng bảo vệ đó. Nên nếu muốn bắt tôi và em gái tôi thì cứ bắt. Các người biết tìm ở đâu rồi đấy. Nhưng mà, các người sẽ không hứng chịu nổi cơn thịnh nộ đó đâu. Bỏ lại một câu cuối cùng, Natasha nhếch lên khóe môi, đứng dậy rời đi. Bên ngoài điện Capitol, một chiếc xe Aston Martin quen thuộc đã đỗ sẵn ở đấy, đứng ngay cạnh nó, không ai khác ngoài Alex. Xong hết mọi chuyện rồi chứ, chuyện này in sâu trong trí nhớ rồi, quá đơn giản. Natasha mỉm cười tiến tới tặng cho chồng mình một nụ hôn thật sâu, tiếp đó ánh mắt hút hồn nhìn lấy hắn. Hơn nữa, có anh ở đây có gì mà phải lo. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì, nhanh chóng lên xe rời đi. Mười mấy phút sau, tại một nghĩa trang vùng ngoại ô, bên phía chính phủ giải quyết rồi. Nick Fury nhìn thấy Alex và Natasha dắt tay nhau đi tới, lập tức dò hỏi. Nat cười gật đầu, Ian đã thay thế Nat làm gọn gàng, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, Fury cũng không hỏi thêm gì về vấn đề đấy nữa, liếc nhìn xung quanh mấy người có Captain Roger, Alex, Natasha, Sam Wilson, hơi cười cười hỏi sang chuyện khác. SHIELD đã giải tán, mọi người cơ sâu dự định gì không? À, tôi có điều tra tài liệu của Hydra, dường như vẫn còn vài con sâu bọ đang lẩn trốn. Tối nay tôi sẽ sang châu Âu. Đợi sau khi Nick nói xong, Steve liền lên tiếng đầu tiên. Tôi dự định cùng Alex đưa Bucky đến một nơi bí mật để cậu ấy có thể làm quen dần lại với cuộc sống, đồng thời cố gắng hồi phục lại, mặc dù ký ức Alex đã giúp cậu ấy khôi phục nhưng sự khống chế của Hydra vẫn còn ẩn giấu trong não cậu ấy. Chuyện này cần thời gian. Nick Fury hơi gật đầu tiếp đó quay sang nhìn Alex. Thế còn anh, thấy Fury hỏi đến mình, Alex đang dự định nói ra kế hoạch sắp tới, đột nhiên tiếng chuông điện thoại hắn vang lên. Nhìn tên người gọi đến, hắn nhanh chóng bắt máy, một màn hình 3D ảo lập tức phóng lên, khuôn mặt của Tony Stark xuất hiện. Hey, bắt đi, 3 ngày trước các anh làm náo động Washington một hồi cảm giác thế nào? Khá tốt, Alex hơi bật cười, chỉ tiếc là anh không được tham gia. Gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Có hai chuyện chính. Tony cũng không dài dòng, trực tiếp đi vào chủ đề. Đầu tiên là cậu thanh niên mà anh nhờ tôi tìm, đã tìm được. Tuy nhiên, tôi có chút nghi hoặc, thằng nhóc này tên là Son, 15 tuổi, người châu Á, đang ở San Francisco như anh bảo. Bắt nó không hề có hộ khẩu, giống như là lén xuất cảnh đến Mỹ vậy. Nghe Tony nhắc tới chuyện này, Alex hơi ngạc nhiên một chút đáp lại. Đúng là cậu ta mới lén đến Mỹ, bây giờ đang là hắc hộ. Cậu ta có gì đặc biệt mà anh quan tâm đến vậy? Alex hơi mỉm cười lắc đầu, nói ra một câu khiến Tony và mọi người xung quanh sững sờ. Bởi vì đó sẽ là Young Avenger tương lai, với cả tên thật của nhóc đó không phải là Son, mà là Sang. Chi, còn chuyện thứ hai là gì? Không để ý tới biểu cảm kinh ngạc của Tony, Alex liền hỏi tiếp. Đến đây, vẻ mặt Stark đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, hơi nhíu mày trả lời. Thông qua thuật toán Zola và những ký ức trong bộ não ông ta, tôi đã tìm được tung tích cây quyền trưởng của Loki. Nó đang bị một người tên là Baron Strucker chiếm giữ, một thành viên khác của Hydra. Anh định làm gì? Nghe Tony nói ra thông tin này, mọi người xung quanh nghĩa địa cũng không khỏi căng thẳng lên. Vừa mới tiêu diệt xong Hydra tại SHIELD, bây giờ lại tiếp tục liên quan đến tổ chức này. Đúng là dai như đỉa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Alex thì hơi trầm tư suy nghĩ một lúc tiếp đó nói ra một lời khó hiểu. Đã lâu chúng ta không tụ họp với nhau nhỉ? What? Tony hơi nghi hoặc, không phải mấy ngày trước tôi và anh vừa ngồi câu cá với nhau sao? Alex hơi mỉm cười lắc đầu, nhìn lên những áng mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời trong xanh, rồi lại cúi xuống nhìn lấy Steve và Natasha đang nhíu mày khó hiểu trông lấy hắn, giải thích. SHIELD đã tan rã. Bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ giải quyết đám tàn dư thuộc về chúng ta, The Avenger. Tập hợp lại team đi Tony. Sắp tới, ta sẽ cho các ngươi thấy những điều tuyệt đẹp, ai ai cũng gào thét. Để được cứu rỗi, các ngươi muốn bảo vệ thế giới, nhưng lại không muốn nó thay đổi. Các ngươi chỉ là những con rối, bị rối trong những sợi dây. Những sợi dây, với sự hợp tác giữa Marvel Studio và Alex Nguyên. Stark, kết thúc rồi, kết thúc cái quá khứ mà tôi đã lôi chúng ta vào. Natasha, không có gì là mãi mãi cả. Bắt nào, ta đã thoát ra rồi. Không còn những sợi dây trói buộc ta nữa. Avenger Age of Ultron, hắn là người đã sinh ra ta. Bắt, người mới chính là người để ta có được như ngày hôm nay, Mr. Alex. Dự kiến khởi chiếu sau vài chương nữa. Cách chương.